Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phía trước có quỷ. Ta dùng cây gậy thọc bóng đen kia một chút, bóng đen kia vẫn là không nhúc nhích, lần này đem ta cho chọc giận, nghĩ thầm tiểu tử này thật đúng là cho thể diện mà không cần. Tại cái này cho ta trang cái gì đâu, thế là lại gia tăng một chút khí lực. Lần nữa hướng phía bóng đen kia phía sau lưng đâm tới. Trong miệng mắng, hùng đồ chơi, náo đủ chưa? Mau dậy về nhà, đừng cho là ta không dám đánh ngươi a. Lần này, bóng đen kia lắc lư một cái, trong cổ họng phát ra một trận mà điệp điệp cười quái gì. Hắn đột nhiên chậm rãi đem đầu quay lại, hắn quay đầu đầu thời điểm, chỗ cổ phát ra một trận mà xương cốt ma sát tiếng vang. Ken két, thanh âm nghe vào trong tai đặc biệt, rõ ràng chói tai, để cho người ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ta đột nhiên đã cảm thấy có cái gì không đúng, theo bản năng lui về sau một bước, mà lúc này, Chí Cường đã lần nữa đem trong tay đèn pin bật lên, hướng phía bóng đen kia chiếu tới. Bóng đen kia đầu chậm rãi chuyển động, ken két, tiếng vang không dứt bên tai. Đường chuyển tới một nửa thời điểm, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, vừa đưa ra một cái 180 độ xoay tròn. Đem đầu vặn đến trên lưng, nhìn thấy này tình hình, ta cùng Chí Cường đã dọa ngây dại, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung lúc ấy hoảng sợ. Nhưng khi ta cùng Chí Cường nhìn thấy viên kia chuyển tới trên lưng đầu là ai thời điểm, thật liền kém một chút mà tiểu trong quần. Một khắc này, đầu óc của ta, ông, một chút liền giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Huyết dịch cả người đều đình chỉ lưu động, giống như là bị đóng băng ở. Kinh khủng, không cách nào nói rõ kinh khủng. Bởi vì kia cái đầu chủ nhân lại là chết hơn một năm Trương Lão Tam. Hắn đem đầu vặn tới về sau, lộ ra một ngụm rõ ràng răng, hướng về phía ta cùng Chí Cường điệp điệp cười quái dị nói. Các ngươi đã tới, ta chờ các ngươi thật lâu rồi. Tiếng nói chuyện bên trong, Trương Lão Tam một đôi trắng bệch hai mắt trong nháy mắt biến huyết hồng. Có huyết lệ từ khóe mắt của hắn trượt xuống, trong miệng cũng phun ra máu tươi. Vẫn còn đang phát ra kia kinh khủng tiếng cười. Chợt, hắn lại chậm rãi đứng dậy. Toàn thân xương cốt phát ra một trận, lốp bốp, tiếng vang. Thân thể lấy một loại cực độ vặn vẹo hình thái hiện ra ở ta cùng Chí Cường trước mặt. Ta không biết Chí Cường lúc ấy là tình huống như thế nào. Ta là triệt để sợ choáng váng. Nói câu mất mặt, ta cũng không biết ta lúc đấy có hay không sợ tè ra quần. Lúc đầu nghĩ co cẳng chạy ra nơi này, nhưng là hai chân tựa như là bị một đôi bàn tay vô hình gắt gao kéo lại. Căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Mẹ a, quỷ nha, sau lưng Chí Cường phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng hét thảm. So với trước năm cái kia gọi là Mã Khánh Tặc gọi còn muốn vang rồi. Chính là tiếng hét thảm này. Đem ta từ khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hoảng sợ bên trong kéo ra. Ta cảm giác trên hai đùi lại có một chút khí lực. Lập tức lại cũng không lo được kia rất nhiều. Lộn nhào hướng phía cùng Trương Lão Tam phương hướng ngược nhau chạy tới. Tại chạy đồng thời, ta nhìn thấy Chí Cường cũng giống là dọa như bị điên mãnh chạy. Thậm chí còn ngã lăn lộn mấy vòng. Sau khi bò dậy, vẫn như cũ là không có mệnh điên chạy. Ta cũng biết làm sao ngay ở chỗ này gặp được Trương Lão Tam. Hắn không phải một năm trước liền đã chết rồi sao? Cả nhà năm người, không một ai may mắn còn sống sót. Liền liền kia 3 tuổi hài tử cũng không có chạy thoát. Cái này căn bản là không có cách giải thích. Trước mặt duy nhất đáp án chính là chúng ta gặp được quỷ. Cái này lang đầu câu vốn là tà dị. Trước kia các đại nhân không để chúng ta tới đây, không phải là không có đạo lý. Nơi này thật là âm khí âm u, có quỷ ẩn hiện. Chạy thời điểm, ta còn đang suy nghĩ, trụ tử cùng tiểu húc đâu? bọn hắn có thể hay không bị quỷ. Vấn đề này ta không dám suy nghĩ sâu xa. Chỉ có đào mệnh quan trọng, người đều không có tìm được. Cái mạng nhỏ của mình đoán chừng cũng muốn gãy ở đây. Ta là đuổi theo Chí Cường phương hướng chạy. Ta nghĩ như là đã đụng quỷ. Muốn chạy liền hướng một chỗ chạy. Mặc kệ thế nào nói, hai người dù sao cũng so một người mạnh. Lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thế nhưng là phía trước một mực chạy trước Chí Cường. Đột nhiên dừng lại, đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Ta đuổi tới, thở hồng hộc mà hỏi, thế nào, làm sao không chạy, nói, ta còn hướng lấy sau lưng nhìn thoáng qua, nhìn xem kia Trương Lão Tam có hay không đuổi tới, tình huống rất tồi tệ, quả thực hỏng bét cực độ, kia Trương Lão Tam đuổi theo tới, nhưng là tốc độ cũng không nhanh, mỗi đi lên phía trước một bước, trên thân xương cốt liền vang lên kèn kẹt, thân thể cực độ vặn vẹo. Đầu vẫn một mực tại trên lưng treo. Nhưng mà cái này cũng chưa tính là kinh khủng nhất. Chí Cường đột nhiên một chỉ phía trước, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, Tiểu cửu ca, Ngươi nhìn phía trước, có quỷ. Ta theo Chí Cường chỉ phương hướng nhìn lại, lúc ấy thiếu chút nữa mà khóc lên. Hôm nay chẳng lẽ liền nhất định phải chết ở chỗ này rồi sao? Trước mặt lại xuất hiện hai cái quỷ, hai cái này quỷ lại là Trương Lão Tam cha mẹ, bọn chúng còn bảo lưu lấy trước khi chết bộ dáng, máu me đầy mặt dấu vết, trên thân tất cả đều là bị lưỡi dao vạch phá vết đau. Liền xuất hiện ở ta cùng Chí Cường ngay phía trước, cùng kia Trương Lão Tam, chậm chạp hướng phía chúng ta bên này di động tới, mỗi đi lên phía trước một bước. Sau lưng liền lưu lại mấy cái thật sâu dấu chân máu. Đem trên mặt đất tuyết nhiễm một mảnh xích hồng. Ta hít vào một ngụm khí lạnh. Sợ hãi tới cực điểm về sau. Liền có bản năng cầu sinh. Ta một tay lấy trên đất Chí Cường kéo lên. Đối với hắn nói ra. Đi, chúng ta hướng bên trái chạy. Dứt lời, ta lôi kéo Chí Cường thất tha thất thểu liền hướng phía bên trái chạy tới. Chỉ là không có chạy lên hai bước, trước mắt lại xuất hiện kinh khủng tràng cảnh, một cái không đầu nữ thi thình lình chặn đường đi của chúng ta. Cái này không đầu nữ thi không là người khác, chính là kia Trương Lão Tam nàng dâu. Lúc ấy, ta là tận mắt thấy Trương Lão Tam nàng dâu đầu lăn xuống tại cửa ra vào. Một bộ không đầu nữ thi nằm ngang ở trong phòng. Kia không đầu nữ thi trên thân cũng tất cả đều răng đầy vết đao. Hướng phía trước đưa một đôi máu me nhầy nhụa cánh tay. Vừa đi, một bên từ trong thân thể phát ra một loại thanh âm cổ quái. Đầu của ta đâu? Đầu của ta đâu? Sợ hãi đã để hai người chúng ta biến chết lặng. Chỉ còn lại cầu sinh tín niệm đang ủng hộ lẫn nhau. Không hề nghĩ ngợi, ta lôi kéo Chí Cường thay đổi phương hướng. Hướng phía bên phải phương hướng tiếp tục chạy như điên. Chung quanh cũng chỉ có cái này một cái phương hướng không có quỷ. Ta giống như là phát điên đoạt mệnh phi nước đại. Phảng phất giống như chân không chạm đất. Nghĩ phải mau sớm vùng thoát khỏi Trương Lão Tam cái này một nhà ác quỷ. Cũng không biết chạy ra bao lâu. Ta tựa hồ rốt cuộc nghe không được những cái kia ác quỷ phát ra thanh âm. Ta lôi kéo Chí Cường tay lại chạy một trận, thật sự là chạy không nổi rồi, liền muốn cùng Chí Cường nói một câu, thế nhưng là ta đột nhiên lại phát hiện một vấn đề. Ta cầm Chí Cường tay làm sao như thế lạnh đâu, tựa hồ nhỏ rất nhiều, nghĩ đến đây, ta đột nhiên trên thân sinh ra một cỗ ác hàn, vội vàng quay đầu nhìn lại nhìn thấy Trương Lão Tam kia 3 tuổi nữ nhi. Giờ phút này đang bị ta dắt trong tay, nó hướng về phía ta âm trầm cười, đầu lưỡi một mực rời khỏi ngực, trên mặt gân xanh dày đặc, há miệng nhân tiện nói, thúc thúc, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.